xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không biết à, Hách Đặc dạo trước viết thư về nhà. Đột nhiên thay đổi thái độ, muốn sớm thành hôn với con. Mọi người đều giật mình hết cả. Hy Nhu cười tươi như hoa. Cô vỗ tay phù nói, nếu không phải hai đứa phải tạm thời thay nữ hoàng quản lý đế đô, cha cũng phải trấn thủ biên giới thì ngay khi nhìn thấy thư, cha đã muốn đến đế đô bắt hai đứa về thành hôn rồi. Lý Y Phù thực sự không ngờ Hách Đặc lại động lòng với cô sớm như vậy. Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ? Đang lúc cô còn đang suy nghĩ thì anh em Quý Thư đã trở về. Hách Đặc và Hách Đặc nhìn hai người họ thân mật ngồi trên một chiếc ghế sofa trò chuyện. Tâm trạng rất thoải mái. Kết hôn sớm đi, Hách Đặc không nhịn được nói với em trai. Hách Đặc nhìn Y Phù, mắt tràn đầy dịu dàng, nhẹ nhàng đáp, anh sẽ cố gắng. Hách Đặc vỗ vai em trai rồi đi vào. Hy Nhu, em dâu. Hách Đặc chào hai người. Hy Nhu cau mày nói, sao hai người về nhanh thế? Mau đi bàn giao công việc đi. Hôm nay cũng gần xong rồi nên ăn tối thôi. Hách Đặc bất lực nói. Sau đó anh vội vàng nói thay vợ. Hy Nhu nói chuyện thẳng thắn nhưng không có ác ý gì đâu. Em đừng sợ cô ấy. Quý Thư tướng quân, không sao đâu. Chị dâu rất tốt. Lý Y Phù vội vàng đáp. Hy Nhu đứng dậy nói với Hách Đặc. Anh nghe này. Người ta gọi anh là Quý Thư tướng quân, gọi tôi là chị dâu. Thân sơ xa gần rõ ràng như vậy, cần anh phải nói thay tôi sao? Vâng, vâng, vâng, phu nhân, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn không? Hách Đặc làm động tác mời. Hách Đặc cũng đi đến bên Y Phù, muốn đỡ cô, nhưng Y Phù vừa nhìn thấy anh liền sợ hãi lùi lại mấy bước, khiến Hách Đặc ngẩn người. Đừng lại gần, Lý Y Phù nói với Hách Đặc. Sau đó cô vội vàng kéo Hy Nhu nói. Đi, chúng ta đi ăn. Hách Đặc nhìn Hách Đặc bất lực. Anh không biết khi chị dâu trở thành tình địch thì anh phải làm sao? Hai anh em chỉ có thể đi theo hai chị dâu đang thân mật trò chuyện phía trước. Đi đến nhà ăn, Hách Đặc định ngồi cạnh Y Phù. Hỏi cô sao vậy, nhưng khi vào nhà ăn, Y Phù và Hy Nhu đã ngồi cạnh nhau rất thân mật. Hai anh em chỉ có thể ngồi đối diện. Hách Đặc ngồi đối diện Y Phù, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh không hiểu, mới rời đi một lúc, tại sao cô đột nhiên không muốn gặp anh nữa? Hách Đặc thấy Hách Đặc nhìn Y Phù đối diện ngẩn người, không biết đang nghĩ gì. Y Phù đối diện rõ ràng là né tránh ánh mắt, không nhìn Hy Nhu thì nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn. Không nhìn Hách Đặc, anh bất lực hỏi, Hy Nhu, em nói xấu Hách Đặc gì sao? Sao Y Phù không thèm để ý đến anh ấy? Hách Đặc lúc này mới nhìn Hy Nhu, ánh mắt nghi hoặc. Hy Nhu che miệng cười khúc khích, còn Y Phù thì đỏ mặt đến tận mang tai. Y Phù cúi đầu húp canh trả lời, Quý Thư tướng quân, chúng em không nói gì cả, ăn cơm thôi. Ừ, Hách Đặc vỗ vai em trai không nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Lý Y Phù cảm thấy bữa ăn này thật khó chịu, đầu óc cứ nghĩ tối nay nên đi đâu. Chắc chắn cô không thể ở trong phòng ngủ của mình, có lẽ có thể đến phòng của nữ hầu ngủ nhờ một đêm. Nghĩ gì mà nhập thần vậy? Khi Lý Y Phù hoàn hồn lại, mọi người đã ăn xong. Hách Đặc và Hy Nhu cười tủm tỉm nhìn cô. Hách Đặc đã đứng sau cô, tay đáp lên vai cô. Cách chương.